Chàng dệt quyền thế, chương 300, góc truyện audio.com, sau khi Giang Văn Huy đi khỏi thì Triệu Lan Hương ngồi một mình trên ghế sofa, tâm trạng của cô ta vẫn cực kỳ rối rắm. Cô ta thật sự không ngờ Giang Văn Huy lại là người như vậy. Được gả vào nhà nghèo có là mơ ước bao nhiêu năm nay của cô ta, là tâm bệnh của cô ta. Nhưng để được gả vào nhà giàu có mà cô ta phải hy sinh bản thân mình như vậy sao? Những người mà cô ta quen biết đã từng gặp phải chuyện như vậy thì cũng chỉ có Trịnh Tuyết Dương mà thôi. Triệu Lan Hương vô cùng bối rối, cô ta chần chờ một hồi lâu rồi mới cầm điện thoại gọi cho Trịnh Tuyết Dương. Sau khi nghe Tuyết Dương alo thì Triệu Lan Hương ậm ừ một lúc mới mở miệng hỏi Tuyết Dương, dạo gần đây quan hệ giữa chị với Bùi Nguyên Minh như thế nào rồi? Trịnh Tuyết Dương cảm thấy hơi kỳ lạ, không biết, đã xảy ra chuyện gì, sao tự nhiên em lại hỏi chị chuyện này vậy? Triệu Lan Hương hỏi mà vô cùng bối rối, em muốn biết nếu ở cùng với một người đàn ông mà không có tình dục thì tình cảm vợ chồng có hòa thuận không? Trịnh Tuyết Dương sững sờ không nói nên lời, Triệu Lan Hương thì lắp bắp không biết nên giải thích như thế nào mới phải. Trịnh Tuyết Dương nhớ lại những chuyện gần đây đã xảy ra thì hiểu cả, cô thở dài nói, chị cũng không biết nhưng có lẽ không thể duy trì tình cảm lâu dài mãi được. Nói tới đây thì Trịnh Tuyết Dương lại mơ hồ nhận ra có phải nguyên nhân Bùi Nguyên Minh hẹn hò với Trình Tiên chính là vì chuyện này không? Chỉ cần giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi thì chuyện tình cảm sẽ bước sang một trang mới phải không? Lúc này đây, Trịnh Tuyết Dương giống như bị Triệu Lan Hương đánh cho một cát tỉnh mộng vậy, nhưng cho dù là hiểu được thì giữa hai người đã đi đến bước đường ngày hôm nay rồi, có muốn hàn gắn cũng là chuyện không thể nào. 3 năm qua hai người đều tôn trọng lẫn nhau giống như hai người khách mà thôi. Cô là con gái, sao có thể chủ động được chứ? Trịnh Tuyết Dương trầm tư suy nghĩ mãi không dứt, còn Triệu Lan Hương lại tắt máy, ngồi phịch xuống ghế sofa mà không biết nên làm như thế nào. Tại công ty đầu tư Bùi Thị, Giang Văn Huy ăn mặc chỉnh tề, hơn nữa lại cực kỳ phong độ nên những người bảo vệ này không làm khó anh ta. Giang Văn Huy đi tới trước sân khấu, say mê nhìn ngắm từ đầu tới chân cô em gái nhỏ tươi xanh mơn mởn đang đứng trên sân khấu. Lát sau mới tỏ vẻ cao ngạo nói kêu Hà Vân xuống đây gặp tôi. Cách Trương,